12 La Mã. Pháp duyên khởi. Pháp duyên khởi hay thập nhị nhân duyên là một chuỗi nhân và quả tạo thành một dòng xích 12 mắt. Minh họa những điều kiện khiến cho có sự sanh và tái sanh. Chính thực tánh pháp chi phối các hiện tượng nhân quả này, với mỗi nhân duyên tạo điều kiện cho nhân duyên kế tiếp khởi lên. Nó khởi lên trong dòng luân hồi và không thể nào ngăn được. Chỉ có nhân và quả hoàn toàn không có một tự ngã hay tha lực trong thế gian này hay thế gian khác chi phối nó. Không một người hay một sức mạnh bên ngoài nào có thể làm cho điều này xảy ra, nên gọi là pháp duyên khởi. Và trong pháp này chỉ có nhân và duyên. Chẳng hạn vô minh là duyên đưa đến hành nghiệp vân vân. Pháp duyên khởi đề cập ở đây chỉ nói đến sự trở thành trong thế gian này. Như một con người, 12 mắt xích nhân duyên của pháp duyên khởi được trình bày như sau. 1. Duyên vô minh, hành nghiệp sanh. 2. Duyên hành nghiệp, thức sanh. 3. Duyên thức, danh sắc sanh. 4. Duyên danh sắc, lục nhập sanh. 5. Duyên lục nhập, xúc sanh. 6. Duyên xúc, thọ sanh. 7. Duyên thọ, ái sanh. 8. Duyên ái, thủ sanh. 9. Duyên thủ, hữu sanh. 10. Duyên hữu, sanh sanh. 11. Duyên sanh, lão tử sanh. 12. Duyên lão tử, sầu bi khổ ưu não sanh. Từ vô minh đến lão tử đã chấm dứt pháp duyên khởi thực thụ, sầu bi khổ vân vân chỉ là những gì tiếp nối cho thấy rằng mỗi lần sanh đều dẫn đến khổ. Thánh đế thứ nhất, pháp duyên khởi hay thập nhị nhân duyên còn được gọi là hữu luân. Phayacakha, hễ còn nằm trong dòng luân hồi thì bánh xe này chẳng thể nào dừng lại được. Định danh. 1. Vô minh là không thông đạt tứ đế. 2. Hành nghiệp không phải là hành uẩn trong ngũ uẩn. Hành nghiệp ở đây là nghiệp tích lũy từ kiếp quá khứ đưa đến tái sanh, có 3 loại: phước hành, phi phước hành, bất động hành, tức tứ thiền vô sắc. 3. Thức, tức thức tái sanh. 4. Danh sắc là 3 tâm sở: thọ, tưởng, hành, cộng với sắc do nghiệp sanh. 5. Lục nhập, tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ. 6. Xúc, nói đến tâm sở, hướng tâm đến đối tượng của lục nhập. 7. Thọ là tâm sở cảm nhận thọ lạc hay thọ khổ vân vân. 8. Ái là sở hữu tham, cảm thấy mong muốn khi 6 căn hoạt động. 9. Thủ là tâm sở phát xuất từ sở hữu tham nhưng cường độ mạnh hơn. 10. Hữu là nghiệp hữu hay sự hiện hữu, trong đó các nghiệp thiện ác được tạo tác. 11. Sanh nói đến năm uẩn hay danh sắc. 12. Lão tử, sự tiếp nối đương nhiên của sanh hữu. Đức Phật mô tả pháp duyên khởi này để chúng ta có thể nhận ra sự thật của mọi hiện hữu. Chúng phát sanh khi có đủ nhân và duyên. Điều này giúp chúng ta nhận ra danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Vô minh được xem là mắt xích đầu tiên trong chuỗi duyên khởi, nhưng thật ra nó cũng giống như một bánh xe hay một vòng tròn, không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Tuy nhiên, vô minh là mấu chốt của những mắt xích trong chuỗi duyên khởi, bởi lẽ nó là nhân căn để của mọi phiền não. Sự diệt vô minh bằng trí tuệ là cách duy nhất để phá vỡ chuỗi duyên khởi. Vô minh xuất phát từ các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thế nhưng cả 4 lậu này lại bắt nguồn từ vô minh. Vô minh đó là bất tri tứ thánh đế. Một lần trưởng lão Ananda thưa với Đức Phật rằng pháp duyên khởi này thật là tuyệt diệu và dễ hiểu. Không phải đâu, Đức Phật nói, pháp duyên khởi rất là thâm sâu và khó hiểu đấy. Nếu có người nào muốn nghiên cứu về pháp duyên khởi, tốt nhất nên tìm một cuốn sách đặc biệt viết về đề tài này và chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trước trí tuệ thâm sâu của Đức Phật. Lợi ích của pháp này là ngăn được ngã kiến, do thấy rằng các pháp phát sanh do duyên và hoàn toàn không có tự ngã, linh hồn hay thượng đế vân vân tạo dựng ra cái gì cả. Chứng thực thập nhị nhân duyên hữu luân thì hủy diệt được tà kiến như thế nào? Sự thật, chứng pháp duyên khởi sẽ hủy diệt điên đảo tưởng bằng năng lực của trí tuệ. Khi hành giả nhận ra vô minh là duyên của hành nghiệp, nó sẽ diệt tà kiến cho rằng một đấng quyền năng nào đó đã tạo dựng nên mọi sự. Nhận ra hành nghiệp làm duyên cho kiết sanh thức hay thức tái sanh sẽ diệt được ngã kiến. Bởi lẽ không phải ta được sanh ra mà chỉ có thức tái sanh. Do thức làm duyên nên có danh sắc, tức các tâm sở và sắc do nghiệp sanh. Điều này làm thay đổi tà kiến cho rằng danh sắc là có tự thể và thường hằng. Do danh sắc làm duyên mà có lục nhập, điều này làm chuyển đổi tà kiến cho rằng ta nghe, ta thấy, vân vân. Do lục nhập làm duyên mà có xúc, và xúc thực sự được hình thành từ sự tương giao giữa căn, trần, thức. Vì thế, tà kiến cho rằng căn, trần, thức là tự ngã, bị hủy diệt. Do xúc làm duyên mà sanh thọ như lạc thọ, khổ thọ, vân vân, nên tà kiến cho rằng ta lạc hay ta khổ được chuyển đổi. Do thọ làm duyên mà sanh ái được diễn tả dưới dạng các tâm sở là tham tâm sở, tà kiến cho rằng dục lạc trong các hữu đưa đến hạnh phúc được tiêu diệt. Do ái làm duyên mà có thủ, thủ này do tham tâm sở và tà kiến tâm sở tạo thành. Vì thế tà kiến cho rằng những gì khả ái, khả lạc vân vân đáng chấp giữ được chuyển đổi. Do thủ làm duyên mà sanh hữu, nhờ biết rõ điều này mà diệt được tà kiến cho rằng khi con người chết là hết, không có sự tái sanh. Thật ra, thủ duyên vô sắc giới thiện tâm. Sở hữu tư là nghiệp tạo ra quả, quả đó chính là tái sanh hay hữu. Do hữu làm duyên nên có sanh, điều này hủy diệt tà kiến cho rằng năm uẩn là lạc. Do sanh làm duyên mà có già, chết. Thấy được điều này, tà kiến cho rằng năm uẩn là tịnh, là thường và có tự ngã sẽ chuyển đổi. Những phương diện của pháp duyên khởi. Pháp duyên khởi có thể được nhìn theo bảy cách như các chi, 12 chi, ba tục đoạn, móc nối, ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, bốn yếu lược, vân vân. Tuy nhiên ở đây chỉ đề cập đến một vài phương diện quan trọng. 1. 20 hành tướng. Nếu phân tích kỹ thì 12 chi trong pháp duyên khởi tạo thành 20 hành tướng. A nhỏ, 5 nhân từ quá khứ đến hiện tại, vô minh, hành nghiệp, ái, thủ, hữu. B nhỏ, 5 quả hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. C nhỏ, 5 nhân hiện tại, ái, thủ, hữu, vô minh và hành. D nhỏ, 5 quả vị lai, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ. Chú thích: quá khứ có 5 nhân quyết định sanh hữu hiện tại của chúng ta. Vô minh là nhân căn để, là hậu quả do không có trí tuệ siêu thế. Do vô minh này, sống trong thế gian chúng ta tạo tác các nghiệp, kể cả thiện lẫn ác, gọi là hành nghiệp. Chẳng hạn, nếu chúng ta hành thiền định để chứng đắc các thiền hữu sắc hoặc vô sắc, chúng ta vẫn còn nằm trong tam giới và vẫn tạo nghiệp, mặc dù đó là nghiệp thiện, và điều này dẫn đến ái. Khi ái trở nên mạnh mẽ, nó chuyển thành thủ. Chúng ta muốn một điều gì là ái, song khi chúng ta sở hữu vật đó, nó trở thành thủ. Thủ này dẫn đến hữu. Có hai loại hữu: nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là các tác nghiệp thiện hay bất thiện, nó quyết định cho tương lai của chúng ta. Sanh hữu là tiến trình hiện hữu của một lần sanh mới, được quyết định bởi nghiệp hữu. Mỗi mắt xích trong năm nhân duyên ở quá khứ làm duyên cho năm nhân duyên kế tiếp, và quả lúc đó sẽ trở lại làm duyên cho những nhân duyên tiếp nữa. Nghiệp hữu hàm ý sự sáng tạo của nghiệp, bởi vì ở bất kỳ sanh hữu nào, chúng ta cũng vẫn ở trong vòng luân hồi. Thực tánh pháp vốn là pháp duyên khởi, là quy luật khi tạo tác bất cứ nghiệp gì thì phải thọ lãnh quả của nghiệp đó, mà không ai có thể thoát khỏi hoặc thay đổi. Đây là quy luật tự nhiên, là chân lý. Năm quả hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, là kết quả của kiếp trước. Trong kiếp hiện tại, nó tiêu biểu cho những phẩm chất hành tướng mà con người thọ lãnh khi tái sanh vào một sanh hữu. Năm nhân trong hiện tại: ái, thủ, hữu, vô minh và hành, do quả thứ năm thọ trong hiện tại đưa đến. Nhân đầu tiên là ái, ái dẫn đến thủ, thủ đến hữu, rồi đến vô minh và hành nghiệp. Hữu ở đây là sanh hữu, chính hữu này quyết định kiếp sống mới. Hữu dẫn đến vô minh bởi con người không thông đạt tứ đế. Nhân vô minh lại tiếp tục tạo hành nghiệp. Hành trong nhóm này là khi người ta tạo tác các nghiệp thiện và bất thiện. Năm quả của vị lai: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đầu tiên, do hành làm duyên cho thức tái sanh, bốn chi kế là danh và sắc trong kiếp hiện tại. Như vậy, có tất cả là 20 hành tướng. 20 hành tướng này tựa như một bánh xe, không có khởi điểm cũng không có kết thúc. Tuy thế, Đức Phật biết rằng vô minh vẫn là nhân căn để của nó. Tam luân. Ở phương diện này, chúng ta sẽ nhìn thập nhị nhân duyên dưới dạng tam luân hay ba dòng xoay. Phiền não luân muốn nói đến vô minh, ái, thủ. Nghiệp luân muốn nói đến hữu, hành. Quả luân muốn nói đến thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ. Nhị căn, mula. Để hiểu được pháp duyên khởi, vấn đề quan trọng là phải biết rằng có hai gốc căn, tác nghiệp là vô minh và ái. Vô minh là nhân căn để cho ái và ái, ngược lại cũng là nhân căn để cho vô minh. Vô minh thuộc về quá khứ và ái thuộc hiện tại. Tuy nhiên, chúng đều là gốc căn cho nhau, và dòng xoay của nó có thể đi theo hai cách. Gốc đầu tiên vô minh dẫn đến thọ, mắt xích thứ bảy. Thọ dẫn đến ái, mắt xích gốc thứ tám. Ái đến thủ, thứ chín. Thủ đến hữu, thứ mười. Hữu đến sanh, thứ mười một. Sanh đến lão tử, thứ mười hai. Người tánh tà kiến cho rằng không có nhân quả, không có tội phước và tái sanh. Đó là lý do tại sao Đức Phật trình bày vô minh như là nhân căn để, tức gốc, mục đích để chỉ ra rằng có nhân vô minh và quả trong hiện tại là thức tái sanh, dẫn đến danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Những mắt xích từ 3 đến 7 thuộc hiện tại do vô minh và hành trong quá khứ tạo ra. Bao lâu con người còn vô minh, chừng đó vẫn còn thọ quả. Ái do thọ làm duyên đưa đến thủ và hữu. Ba mắt xích này tiếp tục xoay vòng lại đến vô minh và hành. Năm mắt xích: ái, thủ, hữu, vô minh, hành là những nhân hiện tại và là quả của vô minh. Quả của vô minh và hành được lặp lại từ thứ ba đến thứ bảy trong kiếp hiện tại. Khi ái có mặt thì ái, thủ, hữu, vô minh và hành trở thành nhân trong hiện tại, và cứ vậy bánh xe sanh tử xoay vòng mãi. Mỗi lần con người tái sanh thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ lại có mặt và dẫn đến lão tử. Do thấy được quả của ái, tà kiến cho rằng mọi vật là thường, không già, không biến hoại. Hay những người nặng tham ái có thể thấy ra rằng danh sắc dẫn đến lão tử. Trong dòng sanh tử này, chúng ta cứ tiếp tục tái sanh trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hoặc 31 cõi. Muốn thoát khỏi cái khổ trong tam giới này, chúng ta phải hành tứ niệm xứ theo những nguyên tắc đã được trình bày trong kinh Đại Niệm Xứ, là pháp đầu tiên trong 37 pháp trợ giác ngộ đưa đến sự chứng ngộ tứ thánh đế.